Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821. Chương 821. Vừa đến đã trúng thưởng. Phía trên này chụp ảnh, để thành chủ này một mặt mộng bức, căn bản không biết cái gì là cái gì, mà tứ đại thiên vương ở một bên thì là nhướng mày nói. Những này chính là từ các vị trên mặt tìm tới một ít khả nghi đồ vật. Ngươi xem một chút, cũng không có vấn đề gì sao? Mà thành chủ thì là một mặt mộng bức nhìn xem một bên tứ đại thiên vương nói. Không có vấn đề à? Tứ đại thiên vương thì là nhìn qua thành chủ này một mặt kỳ quái nói. Nhanh như vậy, không cần cẩn thận phân biệt một chút sao? Mà thành chủ này thì là nhếch miệng, nhìn qua tứ đại thiên vương có phần bất đắc dĩ nói. Những vật này, liền cùng ta vừa rồi nói với các ngươi vậy cái kia mấy ví dụ sự kiện là đồng dạng. Những hình này cái gì? Không có khác, cũng chỉ là một ít hình dạng so với kỳ quái tảng đá. Hoặc là cây cối, các loại này đồ vật. Những vật này, đều là tứ đại thiên vương thủ hạ các tướng lĩnh. Chủ quan hạ cho rằng vật kỳ quái, những vật này toàn bộ đều không có vấn đề gì, cũng là bình thường, dù sao những tướng lãnh này đều là xưa nay chưa từng tới bao giờ vị diện này. Thậm chí liền vị diện này trước đó tên gọi là gì cũng không biết. Cho nên nói, căn bản cũng không biết, đây là có chuyện gì, cho nên, chính là thấy cái gì kỳ quái liền chụp được đến, chỉ thế thôi. Mà tứ đại thiên vương lúc đầu kỳ thật cũng không có trông cậy vào chính mình các tướng lĩnh ra ngoài có thể phát hiện cái gì vật kỳ quái. Tại nói, hiện tại đám người trên tay có thể là có mấy cái có nơi này thổ dân lại quan phương đều minh xác. Truyền thuyết sự kiện, tự nhiên cũng không cần trông cậy vào những người khác. Cho nên nói, thành chủ này nói những này đều bình thường về sau. Tứ đại thiên vương cũng không có hỏi nhiều, mà là lập tức quay đầu, hướng về phía bộ chỉ huy người nói ra, để hết thảy trinh tra hạm đội, còn có tất cả các tướng lĩnh, đều trở về đi, không cần bọn hắn tu hành. Cái này bộ chỉ huy đám người, cũng là lập tức gật đầu nói, tha thứ ta theo những này về sau. Tứ đại thiên vương cũng là lại hướng về phía kia còn ngồi xổm ở chỗ nào bận rộn đông đảo các tướng. Lĩnh lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Hiện tại, trước không cần phải để ý đến cái này thập phương giới. Quản cũng quản không, cái khác liên minh cũng không cần quản. Coi như xảy ra chuyện, chúng ta hiện tại cũng không qua được. Đại gia mấy ngày nay đều mệt mỏi, đều đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Liền lưu lại mấy người trực ban, chú ý xuống trên thập phương đảo người liền hào. Cái khác, trước hết không cần phải để ý đến. Tại tứ đại thiên vương câu nói này sau khi nói xong. Cái kia vốn là âm u đầy tử khí, hữu khí vô lực đông đảo các tướng lĩnh. Đang nghe về sau, nháy mắt hoan hô lên. Cảm giác kia giống như là học sinh đột nhiên đem thả đại giả đồng dạng. Theo sau. Đám người này vội vàng tạ qua tứ đại thiên vương về sau. Liền như gió đi ra ngoài. Thật giống như sợ đợi chút nữa lưu lại trực ban. Hội là chính mình. Đến mức tứ đại thiên vương quyết định. Bạch sách cũng là nhận đồng. Bởi vì tình huống hiện tại. Liền như là tứ đại thiên vương nói như vậy. Xác thực như thế. Cái này hiện tại. Tứ đại thiên vương còn có bạch sách cái này. Căn bản quản không vị diện khác người. Hiện tại đám người có thể đem tình huống hiện tại hiểu rõ. Kia liền có thể. Tại nói. Kỳ thật. Ban đầu. Tứ đại thiên vương cùng bạch sách cũng kỳ thật thật cũng không có. Nói là muốn giúp những người này. Giải quyết vấn đề. Bạch sách cùng tứ đại thiên vương hiện tại thật là không có kia bao lớn tinh lực. Lúc ấy bạch sách cùng tứ đại thiên vương quyết định đem chuyện này. Chính là thông chi kia mà. Hoặc là nói, nếu quả thật tiện đường, lại bạch sách cùng tứ đại thiên vương không có chuyện gì. Khả năng giúp đỡ liền giúp một chút. Bạch sách cùng tứ đại thiên vương lúc ấy chính là nghĩ như vậy. nhưng là hiện tại đến xem, cũng không phải là kia cái sự tình. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương, hiện tại hoàn toàn không có công phu quản đám người kia sự tình. Cho nên, không cùng đám người này liên hệ cũng liền không liên hệ đi. Đang nói, đám người kia, hiện tại cũng không có chuyện đứng đắn. Một mực tại chỗ nào sợ sợ một ít vô dụng nói nhảm. Nghe nhiều đau đầu, hiện tại từng cái đại giới đối ở hiện tại sự tình. Còn là phi thường coi trọng, những cái kia không liên lạc được Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương thế lực. Chắc hẳn, đến thời điểm sẽ nghĩ biện pháp liên hệ từng cái đại giới. Đến thời điểm, liền từ từng cái đại giới đi giải quyết hảo, nhân thủ của bọn hắn đủ. Bằng không, liền Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương tại nơi này gượng chống lấy. Là nhịn không được, cho nên, cứ như vậy, 10 phút thời gian, rất nhanh liền đến, tổ thức chiến hạm, hiện tại là dừng sát ở một cái to lớn mặt biển. Mà cái này truyền thuyết, chính là, tại đáy biển có một khối thần thiết, đương nhiên, cũng không phải cái gì Đông Hải Long Cung. Cũng không phải cái gì kim ủng ụp tốt, mà là nơi này một cái truyền thuyết. Nghe nói, lúc ấy một vị rất xa xưa cấp bậc siêu cấp cường giả tại nơi này tọa hóa. Đơn giản đến nói, chính là chết rồi, chỉ bất quá đâu, cũng không phải bình thường tử vong, mà là bởi vì lúc ấy mặt biển ra một đầu siêu cấp cường ma thú. Đương nhiên, ma thú này cũng không thể đem cường giả này thế nào. Cường giả muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy, cái này cũng không đáng kể. Chỉ bất quá, kia mặt biển về sau, chính là vị này mặt chủ thành, cũng chính là vừa rồi Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương bọn hắn. Ở nơi nào tra đồ vật địa phương, nếu như nói, lúc ấy người thành chủ kia đi, kia, phía sau chủ thành kia hơn ngàn vạn người tính mệnh, cũng liền muốn đều không có. Đương nhiên, chuyện sau đó nha, dùng chân gót suy nghĩ một chút, cũng liền biết, liền chính là vị nào cường giả không có chạy, có thể chạy cũng không có chạy, thủ hộ lúc ấy cự thành, mà kết quả cũng chính là cường giả kia chết rồi. Chỉ bất quá, lúc ấy cường giả kia trước khi chết, ngược lại là đem chính mình tùy thân vật, rót vào mình lực lượng, theo sau ném vào đại hải. Bảo đảm vùng biển này, về sau tại cũng sẽ không gây giống ra loại này siêu cường cấp bậc ma thú. Cũng sẽ không cho người mang đến tai họa. Những này đều làm xong về sau, bị thương nặng cường giả, cũng liền chỗ tọa hóa, chìm vào đáy biển, chết mất. Sự tình chính là cái này cái sự tình, cũng không cỡ nào kinh thiên động địa, cũng không có cỡ nào huyền diệu khúc chiết. Đây chính là một cái bình thường tiểu cố sự, hoặc là nói là một cái hống chính mình hài tử không đi bờ biển loạn chơi cảnh cáo tiểu cố sự. Bất quá, về sau, kia phiến hải vực ngược lại là xác thực chưa từng xuất hiện cái gì qua tai nạn. Thậm chí, tại kia phiến hải vực liền người ngâm nước đều không có. Đám người hơi nhìn một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chuyện này tại Bạch Sách đám người xem ra, độ đáng tin không thế nào cao, liền xem như chuyện thật. Kia một khối thiết, Bạch Sách mấy người cũng không cho rằng, Hồng Mông đại đế người tới đây, là vì kia một khối thiết, khối kia thiết có cái gì dùng? Bất quá, đã tại cái kia danh sách bên trên, kia liền đi nhìn xem cũng không có gì, mặc dù nói tại đáy biển. Nhưng là đám người có tổ thức chiến hạm, có đồ vật gì đi qua quét hình xuống dưới cũng liền có thể. Cũng không phải nói muốn đám người thật phía dưới đi mò kim đáy biển. Cho nên, đi xem một ánh mắt, sau đó liền đi, không có gì, đám người cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Chỉ bất quá, ngay tại tổ thức chiến hạm, lập tức sẽ đến chỉ định hải vực thời điểm. Phòng chỉ huy bên kia thì là đột nhiên lên tiếng nói. Phía trước hải vực, phát hiện vô cùng mãnh liệt linh lực ba động. Câu nói này một ra, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đám người đều là một mộng. Không thể nào,